Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1644, chương 1645, bản đồ công địch. Thanh Lâm, ngươi sao có thể làm như thế? Chuyện cho tới bây giờ, ngươi chẳng lẽ còn là không chịu hoàn toàn tỉnh ngộ sao? Ngươi đến tột cùng muốn tại sai lầm trên đường đi thật xa, mới có thể quay đầu lại. Tiêu Mặc con mắt quang lạnh xuống, nói chuyện ngữ khí cũng là tăng thêm rất nhiều. Thanh Lâm dám can đảm ngay trước mặt hắn, giết hắn phải cứu chi nhân, cái này lại để cho Tiêu Mặc như thế nào không là chi phẫn nộ. Tiêu Mặc chính là tam cấp bản đồ đệ nhất động thiên thập phương động thiên trưởng lão, địa vị tôn sùng, rất nhiều động thiên chi chủ thấy hắn còn muốn xưng một tiếng tiền bối. Thanh Lâm bất quá một chín ấn thiên hằng thần hoàng, lại dám như thế ngỗ nghịch cùng hắn, là bản hoàng làm, bản hoàng thì sẽ thừa nhận, không phải bản hoàng gây nên, lại một mặt hướng bản hoàng trên người dội nước bẩn, cái kia lại không được. Năm người này, tùy ý phu oan bản hoàng há có thể lưu bọn hắn tiếp tục tiêu dao. Ngươi nếu là không quen nhìn ta chỗ là... Đại khái có thể đến đây ra tay. Ở đây tất cả mọi người như đều không quen nhìn bản hoàng chỗ là, cũng tận quản ra tay, bản hoàng cùng nhau đón lấy là được. Thanh Lâm băng hàn lấy thanh âm mở miệng, một đôi mắt, con mắt chạm ánh sáng lạnh, nhìn quét ở đây tất cả mọi người, trên người vô địch khí thế lại hiện ra. Cái này một cái chớp mắt, toàn trường mọi người là không khỏi chịu động dung. Phảng phất đứng tại trên đỉnh núi Thanh Lâm, cũng không phải là chín ấn thiên hằng thần hoàng, mà là một chín ấn thánh vực thần hoàng, lại để cho mọi người là chịu sinh ra một loại khó tả áp lực. Giết người, còn dám không thừa nhận, ngươi ở nơi này làm hết thảy, cũng đủ để chứng minh ngươi tại tạo hóa chi địa chỗ là. Thằng nhãi danh đáng chết, ngươi giết hại ta nhi. Hôm nay muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Thanh Lâm, ngươi làm hết thảy, dẫn nhiều người tức giận. Hôm nay ngươi mơ tưởng còn sống ly khai nơi đây. Đột nhiên tầm đó, liên tiếp quát khẽ chi tiếng vang lên. Nhưng lại ở đây tất cả đại động thiên cường giả, khó hơn nữa dùng chịu được Thanh Lâm mang cho phẫn nộ của bọn hắn rồi. Trước tiên đều là hướng phía cái này một cái ngọn núi xung phong liều chết tới. Tất cả đại động thiên cường giả dục đồng thời ra tay, chém chết Thanh Lâm. Trong lúc nhất thời, các loại thần thông chi lực mênh mông cuồn cuộn mà ra, lập tức đem cái kia một cái ngọn núi cho bao phủ. Khả dĩ chứng kiến, một kiện lại một kiện thần binh xẹt qua trời cao, xuất hiện tại Thanh Lâm đỉnh đầu, hướng hắn lăng lệ ác liệt đánh rơi xuống mà xuống. Một hồi đại chiến cứ như vậy không hề dấu hiệu đã xảy ra. Không ai có thể nghĩ đến, một hồi bản đồ việc trọng đại, một hồi tinh không thi đấu, cuối cùng nhất đúng là phát triển đến nơi này tình trạng. Giết, giết Thanh Lâm, cho chúng ta chết đi đồng đạo báo thù. Giết, giết Thanh Lâm, cho ta chết vì tai nạn hài tử báo thù. Giết, giết Thanh Lâm, cho chúng ta người bị chết kiệt báo thù. Tiếng kêu giết rung trời, mọi người đều là phía sau tiếp trước ra tay với Thanh Lâm. Cái này một tòa không lớn trên đỉnh núi, ngoại trừ Thanh Lâm, còn có Quý Uyển Linh, Thanh Thiền, Yêu Thiên cùng Thanh Ngưng lúc này. Mọi người công kích, tràn ngập toàn bộ đỉnh núi, cũng là đưa bọn chúng cho bao phủ. Cái này một cái chớp mắt, Quý Uyển Linh, Yêu Thiên bọn bốn người cũng là sắc mặt lạnh lùng. Đã làm xong ra tay chuẩn bị, bọn hắn đều sâu là tất cả đại động thiên cường giả làm hết thảy. Cảm thấy phẫn nộ, chuyện này rõ ràng không có quan hệ gì với Thanh Lâm, những người này lại một mặt hướng Thanh Lâm trên người dội nước bẩn. Cái này lại để cho ai có thể thừa nhận được, mấy người đều là Thanh Lâm người thân cận nhất, há có thể nhìn xem hắn bị người như vậy vu oan. Việc này không có quan hệ gì với các ngươi. Các ngươi hiện tại trở về Quy Cuồng Linh Động Thiên, cùng Tống Thiên tiền bối cùng một chỗ, làm thật lớn chiến chuẩn bị. Nhưng mà lúc này, Thanh Lâm nhưng lại mở miệng ngăn trở bọn hắn. Ta có một loại trực giác. Cái này to như vậy, tam cấp bản đồ thiên. Sắp gặp ngàn trăm vạn năm khó có to lớn loạn. Đến lúc đó chỉ sợ ai cũng không thể chỉ lo thân mình. Sớm làm chuẩn bị, để tránh tạo thành không tất yếu tổn thất. Thanh Lâm một bên mở miệng, một bên thi triển không gian thần thông cùng thời gian thần thông. Xây dựng ra một mảnh rộng lớn thời không, đem sở hữu tất cả công kích, toàn bộ ngăn cản tại bên ngoài. Thế nhưng mà phụ thân, một mình ngươi lúc này, chúng ta lo lắng. Đúng vậy, A Lâm Nhi, lúc này đây ngươi muốn mặt đúng đích, là cả bản đồ thiên, không thể vô lễ A Hát. Thanh Ngưng cùng Thanh Thiền đều là vội vàng mở miệng, Quý Uyển Linh thì là mặt mày phía trên tràn ngập lo lắng. Tuy nhiên không nói gì thêm, cũng đã hơn hẳn thiên ngôn vạn ngữ. Thế nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm chỉ là cười cười mà chống đỡ. Yên tâm đi, ta không sao, những này bọn đạo trích thế hệ vẫn không thể đem ta như thế nào. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm một tay thò ra, lại là một mảnh thời không lưu chuyển mà ra, lập tức đem bốn người bao phủ, đón lấy. Thanh Lâm chỗ ngực hào quang nhất thiểm, một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện, đúng là tinh không chiến hạm, hắn đem bao phủ bốn người thời không thu nhỏ lại về sau, để vào tinh không chiến hạm bên trong, sau đó một kiếm chém ra, lập tức chém ra mảnh không gian này, ngay sau đó tướng tinh không chiến hạm để vào đi vào. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, tại liên tiếp kịch liệt nổ vang thanh âm ở bên trong. Tinh không chiến hạm nhanh chóng phóng đại, cũng trong nháy mắt khiêu thoát, nhanh nhẹn ra mảnh không gian này, xuất hiện trong tinh không, biến mất không thấy gì nữa. Chứng kiến mấy người đã không việc gì, Thanh Lâm lúc này mới yên lòng lại. Cái này một cái chớp mắt, hắn bỗng dưng quay đầu lại, nhìn về phía ở đây, ánh mắt của mọi người tràn đầy sát khí, tràn đầy lạnh như băng. Sớm biết bọn ngươi là như thế ngu xuẩn thế hệ, bản hoàng ở đằng kia đệ nhất sát trận bên trong, cần gì phải đi cứu các ngươi. Thanh Lâm ngữ khí lạnh như băng mở miệng, thanh âm rơi xuống, đã xé mở cái này khoảng cách không, song trưởng liền chấn tầm đó, đem trước mặt đánh tới các loại thần thông cùng thần binh, đều là đánh sơ xác. Ngay sau đó, trên người hắn kim hoàng quang bay lên. Cả người hoàn toàn như là một cái kim sắc đại bằng. Trong nháy mắt từ đỉnh núi điện xạ mà xuống, sát nhập phía dưới trong đám người. Lúc này Thanh Lâm, quanh thân cao thấp đều tại mãnh liệt mà ra một cổ lực lượng cường đại. Cái kia lực lượng, hóa thành một thanh chuôi rừng rực kiếm quang, xuyên thủng hướng thiên địa thập phương. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra. Chợt thì có ngàn vạn người đẫm máu, Thanh Lâm lại hoàn toàn như vào chỗ không người, tốc độ cực nhanh trong đám người ghé qua, những nơi đi qua, lại không có người nào là hắn hợp lại chi tướng, bị hắn bàn tay lớn tại hắn trên trán vung lên, lập tức có lần lượt người, lần lượt ngã xuống đất không dậy nổi, nhưng lại đã chết, không thể lại chết rồi. Thanh Lâm tốc độ mau lẹ như là tia chớp. Ra tay càng là lăng lệ ác liệt vô cùng. Các loại thần thông tùy ý thi triển, mỗi một lần ra tay, tất nhiên hội không còn có 10 người chết oan chết uổng. Đợi đến lúc hắn xông lên diễn võ trường, tự những nơi đi qua, đã không còn có 80 vạn người lần lượt đã chết tại trong tay của hắn. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, mắt thấy cái này thảm thiết một màn, là được rất nhiều lớp người già nhân vật cũng là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt cũng là tràn đầy phẫn nộ cùng sát khí. Còn dám nói tất cả đại động thiên tuổi trẻ tuấn ngạn chết hết không có quan hệ gì với ngươi. Chư vị, người này đã thành đệ tam bản đồ thiên chi công địch. Nhanh chóng ra tay, đem hắn chém giết. Cái này một cái chớp mắt. Lục hợp động thiên thái thượng trưởng lão Tiêu Thái mở miệng. cũng đi đầu một người, xông lên diễn võ trường, vọt tới Thanh Lâm trước mặt. Cùng lúc đó, thập phương động thiên tiêu Mặc trưởng lão, cùng với khác hai cái động thiên thái thượng trưởng lão, cũng là khí tức lăng lệ ác liệt leo lên diễn võ trường. Phân biệt theo bốn phương tám hướng, đem Thanh Lâm cho vây lại. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-dap-nối-tin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.